Xin chào tất cả các đạo hữu đã đến với kênh chuyện của mình và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 77 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Hắn đang gạt bỏ hết thảy tạp niệm ở trong đầu, chuyên tâm dồn trí ôn đi ôn lại quá trình luyện chế, mỗi một chi tiết của phi hành pháp bảo trong thần thức mấy lần. 3 ngày 3 đêm sau, rốt cuộc triều địa mở bừng hai mắt, tay áo bào vung lên, hàng chục hồn ngọc và hơn 200 viên thượng phẩm phong linh thạch đã bay ra lơ lửng trước mặt của hắn, thật là chỉnh tề. Triều địa không hề do dự, sau khi phun ra ngọn lửa màu tím, co tay vừa búng vừa chụp, mở nắp một chiếc hộp ngọc, lấy ra trong đó một chiếc lông chim màu trắng cầm trên tay. Triều địa nhìn kỹ lông chim một cái, sau đó ném vào trong ngọn lửa màu tím kìa. Lông chim tựa hồ bị luồng gió nhẹ vô hình bao quanh, không ngờ rằng ngọn lửa màu tím không có cách nào tiếp xúc được với nó. Bất quá không bao lâu sau, gió nhẹ bao phủ xung quanh lông chim, bị ngọn lửa màu tím làm hao hết uy lực, lông chim lóe lên không ngừng trong ngọn lửa màu tím. Nó không bốc cháy nhưng không hoàn toàn hóa lỏng, mà ở vào trạng thái nửa đặc nửa lỏng. Hơn nữa, trong trạng thái này không còn chút tạp chất nào, trở nên trong suốt mà thể tích của nó cũng nhỏ đi mấy lần. Triều địa khống chế lông chim duy trì trạng thái trôi lơ lửng giữa không trung như vậy. Sau đó triều địa vung tay lên một cái, lại một cái lông chim màu trắng khác bay vào bên trong ngọn lửa màu tím kia. Cứ như vậy, hắn dùng ngọn lửa màu tím luyện hóa từng chiếc lông chim trở thành trạng thái trong suốt nửa đặc nửa lỏng như vậy, sau đó nhất nhất treo lơ lửng trên không trung. Chờ sau khi những lông chim này lạnh đi ngưng động lại hoàn toàn, hắn sẽ thu chúng vào một chiếc hộp ngọc đặc biệt chuẩn bị từ trước. Quá trình này kéo dài mấy tháng, tiêu hao linh lực cũng cực lớn. Triều địa vẫn dùng thượng phẩm linh thạch, không ngừng bổ sung linh lực cho mình, nếu không quá trình luyện chế này đã sớm bị gián đoạn. Trong mấy tháng này chỉ riêng bổ sung linh lực, triều địa đã hao tổn mấy chục viên thượng phẩm linh thạch đủ các thuộc tính. Mấy trăm chiếc lông chim cứ như vậy bị triều địa nhất nhất luyện hóa, tạp chất bên trong bị hoàn toàn trừ đi. Kế đó triều địa sẽ dùng những chiếc lông chim này luyện chế món phi hành pháp bảo mà hắn mơ tưởng bấy lâu nay. Có lẽ chỉ có món pháp bảo này mới có thể giúp cho hắn chạy trốn giữ mạng. Sau khi thể lực và thần thức của triều địa đã khôi phục lại tới trạng thái đỉnh phong, bắt đầu bước quan trọng nhất trong quá trình luyện chế, một khi bắt đầu sẽ không có cách nào dừng lại được. Thậm chí hắn đã lấy mặt nạ thần thức ra đeo lên, khuếch đại thần thức của mình lên rất là nhiều. Bởi vì kế tiếp, hắn phải đồng thời thao túng mấy trăm chiếc lông chim đã luyện hóa xong, hơn nữa còn phải hết sức tinh tế, chuyện này có yêu cầu cực cao đối với thần thức. Lúc này thần thức của triều địa đã cao hơn cả tu sĩ kết đan kỳ một đoạn, sau khi đeo mặt nạ thần thức lên, thậm chí thần thức của hắn không kém gì tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường, chỉ có như vậy hắn mới có thể nắm chắc làm được chuyện này. Triều địa phun hỗn nguyên kim đan ra bên ngoài cơ thể, lập tức nó phun ra một ngọn lửa màu tím dài mấy thước, sau đó nhanh chóng xoay tròn tạo thành một biển lửa to chừng vài thước. Dưới sự khống chế của triều địa, mấy trăm chiếc lông chim đồng loạt bay vào trong ngọn lửa màu tím, hòa tan thành nửa đặc nửa lỏng. Sau đó triều địa nhất nhất luyện hóa chúng, hai tay cũng không ngừng bắt lấy mấy chục loại tài liệu phụ trợ trước người mình, ném vào bên trong ngọn lửa màu tím vào những thời khắc nhất định. Rất nhanh, gương mặt của triều địa dưới mặt nạ chảy xuống từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, lúc này hắn có vẻ vô cùng là cật lực. Nhưng lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, từng viên thượng phẩm phong linh thạch bị triệu địa ném vào trong biển lửa, từng chiếc lông chim dung hợp lại luyện chế thành một chỉnh thể. Sau một thời gian ngắn, triệu địa tháo mặt nạ thần thức xuống, lúc này có thật nhiều lông chim đã luyện hóa thành một luồng, không cần hao phí quá nhiều thần thức nhất nhất thảo túng. Dưới sự khống chế của triều địa, dần dần chúng tổng hợp lại thành một cái cánh hạt, 7 ngày sau lại tổ hợp ra một cái cánh khác, sau 3 ngày nữa cũng đã tổng hợp thành lông đuôi. Sau đó triều địa cũng nhất nhất luyện hóa ra thân, cổ, đầu, song chảo hạc, bất quá những bộ phận này đều là do sống lông chim hóa lỏng hình thành. Vì muốn gia tăng tính kiên cố của bảo vật này, thậm chí Châu Địa sử dụng nửa khối thiên cương ngân làm tài liệu phụ trợ, dung nhập tất cả vào trong đó. Một tháng sau, một con tiên hạc trắng nõn như ngọc to chừng một thước xuất hiện ở trước người của Triệu Địa. Ây, ruột của cũng đã luyện chế thành công thiên vũ hạc này. Triệu Địa nhẹ giọng nói, mặc dù mệt mỏi hết sức nhưng trong lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. Pháp bảo vũ thiên hạc trước mặt của Triệu Địa, ngoại trừ mắt mỏ móng có màu bạc da, toàn thân của nó trắng nõn như ngọc, nhưng dưới ánh lửa chiếu rọi lại hiện ra một lớp hào quang đủ mọi màu sắc, trông diễm lệ rực rỡ đến cực điểm, nhìn qua biết ngay không phải là vật phàm. Triệu Địa vô cùng nôn nóng cầm vũ thiên hạc trong tay nhẹ nhàng vuốt về. Chạm tay sinh gió nhẹ nhàng hết sức nhưng lại bền bỉ vô cùng. Đây cũng là phong cách luyện bảo nhất quán của Triệu Địa, thiên vũ hạc này có ngũ quan thô kệch, không được điêu khắc một cách tỉ mỉ, nhưng hai cánh cùng đuôi của nó lại trông rất sống động, từng chiếc lông vũ nhỏ đều hết sức rõ ràng, kết cấu trên đó cũng hết sức tỉ mỉ. Món pháp bảo này hao tốn ước chừng mấy trăm chiếc bản mệnh linh vũ của cao cấp yêu cầm, cùng với hơn 100 viên thượng phẩm phong linh thạch, còn phối hợp thêm mấy loại tài liệu phụ trợ như thiên cương ngân, rốt cuộc mới luyện chế thành công được. Tiền vốn của nó cao tới mức khiến cho người ta phải kinh sợ không thôi. Chỉ riêng giá trị của hơn 100 viên thượng phẩm phong linh thạch cũng đã đủ cho bất kỳ đại tông môn nào của tinh thần hải phải xấu hổ. Thượng phẩm linh thạch thuộc tính ngũ hành, bình thường đã là bảo vật vô cùng là chân quý, huống chi là thượng phẩm linh thạch thuộc tính phong, giá cả của nó cao tới mức ngút trời. Một lần vận dụng hơn 100 viên thượng phẩm phong linh thạch chỉ vì luyện chế ra một món phi hành pháp bảo, chuyện này trừ Triệu Địa ra cũng không ai có thể bắt chước theo. Bỏ vốn nhiều ra như vậy, Triệu Địa cũng không thể nhịn được, muốn thử xem rốt cuộc nó có uy lực tới mức nào. Hắn đi tới một chỗ trống trải trong động phủ đại điện, lấy thiên vũ hạc ra đánh một đạo pháp quyết vào trong đó. Thiên vũ hạc đón gió hóa lớn, sải cánh trong nháy mắt đạt tới chừng một trượng. Tuy không thấy thiên vũ hạc cử động hai cánh, nhưng mơ hồ có gió nhẹ chậm rãi toát ra từ thân thể của nó. Còn có một lớp linh quang sáng chói xinh đẹp, bao quanh thân hạc trông trắng nõn như ngọc. Triệu Địa tung người nhảy lên một cái, đứng trên lưng của thiên vũ hạc. Thình lình hai chân của hắn đưa một cỗ linh lực to lớn tràn vào trong thân của thiên vũ hạc. Soạt một tiếng nhẹ vang lên, thiên vũ hạc rung động hai cánh, bạch quang chợt lóe, lấy tốc độ cực nhanh vọt đi xa hàng trăm trượng tới một chỗ khác trong đại điện động phủ. Tốc độ của thiên vũ hạc tối thiểu cũng nhanh hơn độn quang của Triệu Địa gấp rưỡi lần. Lúc Triệu Địa thao túng thiên vũ hạc chuyển phương hướng, rót càng nhiều linh lực hơn vào trong thiên vũ hạc, quả nhiên tốc độ lại tăng lên không ít. Khi Triệu Địa dốc hết toàn lực, rót linh lực cuồn cuộn không ngừng vào bên trong thiên vũ hạc, tốc độ phi hành nhanh hơn độn quang của Triệu Địa gấp 2 lần. Triệu Địa liền mừng rỡ đến khi hắn lên cấp kết đan hậu kỳ, lúc dốc hết toàn lực thao túng bảo vật này, chỉ sợ rằng ngay cả tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường cũng không thể đuổi kịp hắn. Đây chắc chắn sẽ là một trong những chí bảo để hắn chạy thoát khỏi tay của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Đáng tiếc, chính là hỗn nguyên tử uy hiếp lớn nhất trước mắt đối với hắn, căn bản không phải là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phổ thông, rất có thể tu vi của hắn là Nguyên Anh Trung Kỳ trở lên. Nếu là như vậy, cho dù là có bảo vật này hắn cũng không có cách nào mà chạy trốn. Vì vậy, Triệu Địa cần phải chuẩn bị thêm một vài thủ đoạn nữa. Hôm ấy, Triệu Địa đang ở trong phòng luyện khí, luyện chế một đầu mũi tên cho xuyên giao cung bằng một đoạn sừng của hỏa giao cấp 6. Thình lình thân sắc của hắn chợt thoáng động, lập tức thu ngọn lửa màu tím lại, vung tay áo lên thu hết tất cả vật phẩm vào trong vòng tay chữ vật của mình. Sau đó hắn căn dặn hai nàng U Lan U Nhược thu hồi tất cả trận pháp bên trong tĩnh thất. Về phần của băng phong giao, hắn cũng lập tức thu vào bên trong túi linh thú. Sở dĩ Triệu Địa tỏ ra cẩn thận như vậy là vì hỗn nguyên tử đang tới động phủ của hắn, Triệu Địa cũng không muốn để lộ thực lực tài sản mà mình ẩn giấu dưới mắt đối phương. Giản tiểu hữu, có thuận tiện gặp mặt một lần hay là không? Bản tôn mang bảo mối tới cho người đây. Giọng nói trầm hùng của Hỗn Nguyên Tử vang lên. Mời tiền bối chờ cho chốc lát, vãn bối lập tức phá quan nghênh đón tiền bối ngay. Một lát sau, Triệu Địa hắng giọng rồi hồi đáp. Rất nhanh hết thảy đã đều bố trí thỏa đáng, Triệu Địa mở cấm chế động phủ ra nghênh đón đối phương. Chỉ thấy Hỗn Nguyên Tử vận một bộ áo bào màu trắng khí vũ hiên ngang, đang chắp hai tay sau lưng đứng cách đó mấy chục trượng, mà bên cạnh của lão có hai thiếu nữ dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, thân hình để lộ ra những đường cong vô cùng hấp dẫn, hơn nữa còn to gan mặc quần ngắn áo ngắn, để lộ hai chân dài thon thả và trắng trẻo. Ấy, tham kiến tiền bối. Triều Địa vừa đi ra ngoài động phủ lập tức khom người thị lễ. Vốn gương mặt Hỗn Nguyên Tử hết sức bình thản, nhưng sau khi thấy Triều Địa lập tức trở nên vui mừng hết sức, từ ngoài xa mấy chục trượng nhẹ nhàng phất tay một cái về phía Triều Địa. Triều Địa nhất thời cảm thấy một cỗ lực đạo mạnh mẽ vô cùng, khiến cho không ai có thể kháng cự được, nhưng lại hết sức nhu hòa từ hai cánh tay truyền lên, ngay sau đó thân hình của hắn cũng bị cỗ lực này nâng lên đứng thẳng. Hỗn Nguyên Tử lập tức cười, nói. Oa ha ha ha, tư chất tiểu hữu quả nhiên là quá khá, chỉ sau vài năm ngắn ngủi đã đạt tới tu vi kết đan trung kỳ đỉnh phong. Lúc này bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích bình cảnh, đột phá tiến vào cảnh giới kết đan hậu kỳ. Xem ra những năm qua tiểu hữu cũng không có lười biếng, điều này làm cho bản tôn hết sức là vui mừng đó. Hỗn Nguyên Tử chỉ cần lướt qua đã nắm rõ tu vi của Triều Địa như lòng bàn tay. Triều Địa khẽ mỉm cười kính cẩn, nói. Ây ây, chuyện này cũng nhờ tiền bối chỉ điểm cho Hỗn Nguyên Quyết cùng với tặng không ít linh đan diệu dược. Nếu không vãn bối tuyệt đối không có cách nào đạt tới tu vi như hiện tại trong thời gian ngắn như vậy. Những lời này có một phần cũng là phát ra từ phế phủ của Triều Địa, những chỉ điểm của Hỗn Nguyên Tử đã giúp cho hắn rất là nhiều trong quá trình tu luyện. Hỗn Nguyên Tử nghe ra vẻ thành khẩn trong giọng nói của Triều Địa, lão cũng hài lòng gật đầu một cái liền nói tiếp. Được lắm. Lần này bản tôn tới đây là có chút việc muốn giao cho tiểu hữu, chúng ta vào bên trong rồi hãy nói, không biết tiểu hữu có hoan nghênh bản tôn hay không đây. Ê, tiền bối cứ nói đùa, tiền bối có thể tự mình đến chỉ điểm cho vạn bối, đó là phúc khí của vạn bối nào dám kháng cự cho được. Triều Địa vội vàng nói, sau đó nhường đường cho Hỗn Nguyên Tử tiến vào. Hỗn Nguyên Tử vung tay áo lên, thân hình nhoáng một cái dẫn theo hai thiếu nữ nhanh chóng tiến vào bên trong của động phủ. Hỗn Nguyên Tử theo thói quen, dùng thần thức hơi đảo qua trong động phủ thăm dò, nhưng một khi thần thức muốn rời khỏi đại điện này, sẽ bị cấm chế bắn ngược trở lại không phải dễ dàng có thể phá giải. Nếu y cố hết sức, tự nhiên cũng có cách điều tra một số tình huống ở bên ngoài, nhưng làm như vậy tự nhiên sẽ làm cho Triều Địa phát hiện ra, cũng có thể khiến cho hắn cảm thấy kinh sợ. Sau khi thử qua một lần, thấy thần thức của mình không thể xông phá cấm chế ngăn cản, Hỗn Nguyên Tử cũng không để ý tới cấm chế pháp trận nữa, thoải mái ngồi vào ngôi chủ trong đại điện. Mà hai thiếu nữ xinh đẹp do y dẫn tới, sau khi nhìn Triệu Địa một cái, lập tức ngượng ngùng cúi đầu đứng ở hai bên. Triệu Địa cũng cung kính đứng trước Hỗn Nguyên Tử chừng mười mấy trượng, mặt của hắn lúc này vẫn đang lộ ra vẻ tươi cười. Hỗn Nguyên Tử gương mày kiếm, nói. Tiểu hữu bố trí trận pháp cấm chế cũng không phải tầm thường đâu, phong ấn thần thức cũng rất là khá đó. Không chỉ có từ bên ngoài động phủ không có cách nào thăm dò được bên trong, cho dù là bên trong thần thức cũng bị hạn chế rất là nhiều. Tiền bối chê cười rồi. Chút tài mọn của vãn bối há có thể lọt vào pháp nhãn của tiền bối. Nếu tiền bối muốn, cấm chế này cũng như tờ giấy mỏng mà thôi, không chịu nổi một đòn của tiền bối đâu. Triều địa lập tức mỉm cười, nói. Tiểu hữu quả là người quá là khiêm nhường. Được rồi, bản tôn cũng không nói lời thừa nữa. Lần này bản tôn tới đây là muốn xem thử tiến bộ tu luyện của tiểu hữu như thế nào. Có cần bản tôn chỉ điểm thêm gì không? Việc thứ hai nữa là mang theo bảo mối đến cho tiểu hữu. Không ngờ rằng tiến triển tu luyện của tiểu hữu đã vượt ra ngoài dự liệu của bản tôn, thật sự là giỏi hơn nhiều so với đám đệ tử bất tài của bản tôn đó. Với tu vi hiện tại của tiểu hữu, thứ mà bản tôn mang tới đây vừa hay cũng có thể phát huy tác dụng. Tâm trạng của Hỗn Nguyên Tử rất là tốt, chẳng những tươi cười luôn miệng còn liên tiếp khen ngợi triều địa. Đa tạ tiền bối, dám hỏi bảo mối mà tiền bối nói là cái gì vậy? Triều địa khẽ cau mày chậm rãi hỏi. Hỗn Nguyên Tử cũng không lập tức trả lời, mà là chỉ hai thiếu nữ xinh đẹp kia mỉm cười nhìn triều địa. Này, tiểu hữu, ngươi cảm thấy hai nữ tử này như thế nào? Triều địa nhìn theo tay Hỗn Nguyên Tử đang chỉ về hai thiếu nữ này ngoại trừ y phục hở hang ra, cổ tay, mắt cá chân và hai tay đều đeo trang sức châu ngọc hoa mỹ, rất hợp với da thịt trắng như mỡ đông của hai nàng, càng lộ ra vẻ đặc biệt phong tình. Sau khi hai nàng cảm nhận được ánh mắt quan sát của triều địa, trên mặt lập tức hiện lên hai vầng mây đỏ ửng, lộ ra vẻ thẹn thùng hết sức là đáng yêu. Đương nhiên là hai vị tiên tử quốc sắc thiên hương, chính là vưu vật cực phẩm của chốn nhân gian đó. Triều địa khẽ mỉm cười đáp, trong lòng mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương. Không chỉ có như vậy đâu, tu vi của hai thiếu nữ này cũng là trúc cơ sơ kỳ, hơn nữa còn là tấm thần sử nữ. Nếu là tiểu hữu dùng hai thiếu nữ này làm lô đỉnh thái bổ nguyên âm, nhất định sẽ nhận được sự trợ giúp rất là lớn khi đột phá bình cảnh kết đan hậu kỳ, coi như trợ giúp thành công một lần cũng không phải là hy hữu. Hỗn Nguyên Tử mỉm cười nhìn triều địa có vẻ hơi đắc ý, nói. Hai nàng này là một đôi lô đỉnh thượng hạng mà bản tôn đặc biệt trả một cái giá cũng cực cao, mua về từ Tây Tiền Quốc cho tiểu hữu. Tiểu hữu cảm thấy như thế nào? Hai người các ngươi còn không mau ngẩng đầu lên ra mắt giản tiểu hữu đề. Câu sau cùng là Hỗn Nguyên Tử nói với hai nàng. Tham kiến giản công tử. Hai nàng nghe vậy bèn nghiêng mình thi lễ với triệu địa, cũng hơi ngẩng gương mặt xinh đẹp của mình lên nhìn triệu địa lộ ra vẻ thẹn thùng. Lúc này triệu địa mới chú ý thấy, da thịt của hai nàng vô cùng là trắng trẻo, đôi mắt có màu xanh nhạt, mũi cao thon thả, tóc màu vàng khẽ xoăn gợn sóng, quả nhiên là phong tình dị vực đặc biệt vô cùng. Dung mạo của hai nàng cũng không giống nhau, một người xinh đẹp dịu dàng, người kia lại có vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng đều là giai nhân tuyệt sắc còn mang tấm thân xử nữ không thể nghi ngờ gì. Đôi lô đỉnh như vậy có được tu vi trúc cơ sơ kỳ, giá trị e rằng phải tới vạn linh thạch. Hỗn Nguyên Tử này xuất thủ quả thật là hào phóng, từ đó suy ra người này vô cùng coi trọng chuyện mà y nhờ triều địa đi làm. Đồng thời triều địa cũng xác định được rằng trước khi làm xong chuyện này, Hỗn Nguyên Tử cũng sẽ không hạ thủ với hắn. Đa tạ ý tốt của tiền bối, chẳng qua là từ trước đến giờ, vãn bối không cần thái bổ để đột phá bình cảnh. Hiện tại đột nhiên làm như vậy, sợ rằng sẽ có hiệu quả ngược lại đó. Triều địa chắp tay xá một xá nói lời từ chối. Hỗn Nguyên Tử nghe thấy vậy liền sửng sốt, nói. Ấy ấy, đây chính là ý tốt của bản tôn. Bản tôn cũng không hề động tay chân trên người của hai thiếu nữ này. Tiểu hữu có thể cẩn thận tra xét một phen, sẽ biết ngay bản tôn nói thật hay không. Hỗn Nguyên Tử cho là triều địa đang lo lắng trên người hai thiếu nữ này có cấm chế hoặc là thủ đoạn lợi hại gì đó, khiến cho triều địa cũng sẽ bị vạ lây, cho nên cũng không dám nhận cám dỗ của mỹ nhân và đột phá bình cảnh. À, tiền bối hiểu lầm rồi. Vãn bối nào dám suy đoán tiền bối như vậy cơ chứ? Chẳng qua là vãn bối có một số nắm chắc với việc đột phá bình cảnh, cũng không muốn nhờ vào thái bổ tiến vào hậu kỳ mà thôi. Triều địa cũng vội vàng giải thích. Hỗn Nguyên Tử cau mày trầm tư trong chốc lát, sau đó lão lại nói tiếp. Cũng được. Bản tôn đã mang hai thiếu nữ này tới đây, lý nào lại phải mang về? Cứ để hai nàng ở lại chỗ của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy cần, cứ việc thái bổ. Nếu không cần dùng tới, cứ việc tìm một tĩnh thất nào đó an trí cho hai nàng là được. Dạ, đa tạ tiền bối. Triều địa cũng không dám từ chối nữa, bằng lòng đáp ứng. Sau khi hai nàng nghe triều địa muốn từ chối, cả hai đều biểu lộ có biến hóa nhỏ nhỏ, giảm bớt ngượng ngùng lại có thêm thần sắc tò mò và kinh ngạc. Kế đó, Hỗn Nguyên Tử cùng triều địa trò chuyện về tu luyện, điều này làm cho triều địa hết sức là cao hứng, lập tức mang một số nghi ngờ tích lũy trong những năm qua, không chút khách sáo nhất nhất mang ra hỏi. Mà Hỗn Nguyên Tử hỏi gì đáp nấy vô cùng trôi chảy, thường là chỉ một câu trả lời đơn giản của y đã giúp cho vấn đề mà triều địa suy nghĩ mãi không hiểu lập tức lúc này đều được thông suốt, một số chỗ tu luyện khó khăn cũng được giải vây hết sạch. Điều này làm cho triều địa cảm thấy thu hoạch dồi dào, đồng thời cũng cảm thấy Hỗn Nguyên Tử này không thể nhìn thấu, sâu không lường được. Hắn càng cảm thấy áp lực nặng nề tới mức rất khó lòng có thể chạy thoát khỏi tay người này. Nửa ngày sau, cả hai bên đàm luận thỏa chí, Hỗn Nguyên Tử rời khỏi nơi này, căn dặn 10 năm sau sẽ trở lại nơi này tìm triều địa, lệnh cho hắn tiếp tục khổ tu tu luyện. Triều địa cũng lập tức lấy lễ vãn bối đưa y ra khỏi động phủ. Mà mấy tên tu sĩ kết đan kỳ đang canh giữ cách đó mấy trăm trượng nhìn triều địa với ánh mắt ghen tị và lạnh lùng. Triều địa cũng không thèm để ý tới những tu sĩ không thể nào tạo thành uy hiếp cho hắn. Sau khi tiễn Hỗn Nguyên Tử rời đi, cũng không quay đầu lại trở về động phủ của mình. Vào trong đại điện, thấy hai thiếu nữ vẫn đứng yên chỗ của mình, triều địa bất đắc dĩ cười cười một tiếng, nói. À ha ha, ở đây có một số đan dược có ích cho tu vi trúc cơ kỳ, hai người các ngươi đi sang phía tây chọn hai tĩnh thất tự mình tu luyện đề. Nếu không được bản nhân cho phép, tuyệt đối không thể bước ra tĩnh thất một bước. Vừa nói, hắn vừa lấy ra hai chiếc hộp gỗ ném sang cho hai thiếu nữ xinh đẹp kia. Hai thiếu nữ nghi ngờ nhận lấy hộp gỗ mở ra xem thử, quả nhiên chính là linh đan diệu dược, rất có giá trị cho tu vi trúc cơ kỳ của hai nàng, thậm chí trong đó còn có hai viên có hiệu quả giúp ích cho tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Hai nàng hết sức vui mừng nhìn nhau, đều thấy trong mắt của đối phương lộ ra vẻ khó lòng mà tin được, sau đó đồng thời quay sang bái tạ triều địa. Ấy, đa tạ công tử ban cho. Triều địa lập tức khoát khoát tay không nói lời nào. Hai nàng lập tức hiểu ý đi tới phía tây của đại điện, chọn một gian thạch thất rộng rãi mà tiến vào. Này, U Nhược, ngươi bố trí một bộ pháp trận, đừng để cho hai người này thấy chuyện của chúng ta. Triều địa nhẹ nhàng ra lệnh trong thần thức. Thân hình của U Nhược nhanh chóng hiện ra, chợt dùng một nụ cười cùng giọng nói kỳ quái nói với triều địa. Ý, Chủ nhân, hai thiếu nữ này đều là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo cũng vào hạng hoa nhường nguyệt thẹn, còn có ích cho chủ nhân đột phá bình cảnh. Hiện tại bọn họ đã đưa lên tới cửa, nhưng chủ nhân lại cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, như vậy là có ý gì thế? Chuyện này ngươi có chỗ không biết. Ta từng có nghe nói, nếu dùng thuật thái bổ may mắn đột phá bình cảnh, vậy sau này trong quá trình tu luyện, lúc gặp phải bình cảnh lần nữa, quá nửa là phải dùng lô đỉnh có phẩm chất cao mới có thể đột phá được nữa. Nếu không, độ khó đột phá sẽ gia tăng lên gấp bội. Ta không thể vì tham sắc đẹp và đột phá nhất thời, mạo hiểm chôn vùi cả đại đạo tu tiên của mình như vậy. Triều Địa khẽ mỉm cười, nói: Thì ra là như vậy. Không trách nào những tu sĩ tinh thông thuật thái bổ lại trầm mê ở chỗ này không có cách nào tự kiềm chế. Thì ra là có nguyên nhân như vậy. U Nhược chợt lộ ra vẻ bừng tỉnh ngộ, sau đó mỉm cười nhìn Triều Địa một cái, nhanh chóng đi bố trí pháp trận. Triều Địa lập tức thở dài một hơi, trong lòng của hắn hết sức là nặng nề. Lần này Hỗn Nguyên Tử tới đây, dù rằng ngoài mặt là mang tới cho hắn hai lô đỉnh thượng hạng, nhưng thật ra là để theo dõi tiến độ tu vi của Triệu Địa, đồng thời cũng cho hắn biết mình coi trọng chuyện này tới mức nào. Muốn chạy trốn lặng lẽ không tiếng động, dưới mắt của một cao nhân thực lực sâu không thể lường được, lại chú ý mật thiết đối với mình đề phòng tầng tầng lớp lớp, căn bản là vô kế khả thi, không thể nào làm được. Tính toán duy nhất của hắn hiện tại cũng chỉ là tới đâu hay tới đó, đồng thời cố gắng hết sức đề cao các thủ đoạn cùng thực lực của mình. Có lẽ là tới một lúc nào đó, ỷ vào thủ đoạn xuất ra liên miên và bất tuyệt là có thể tìm được một con đường sinh cơ. Kế đó, hắn tiếp tục dùng tài liệu cao cấp yêu thú, luyện chế thành những món pháp bảo chỉ cầu uy lực cao, sát thương cực lớn mà không tiếc tiền vốn. Thượng phẩm linh thạch trong tay của hắn hao tổn cực nhanh trong quá trình này. Thượng phẩm linh cụ xuyên giao cung đã được hắn gửi gắm rất nhiều kỳ vọng, quả nhiên có uy lực không tầm thường, hơn xa những món thượng phẩm linh cụ mà hắn luyện chế trước đây. Nhất là phối hợp với loại mũi tên làm bằng sừng giao long có khả năng tự bạo, hoặc là loại đầu mũi tên làm bằng dao chảo giao long vô cùng sắc bén, cũng có thể phát huy ra uy lực công kích hùng mạnh của xuyên giao cung, nhưng về phương diện linh hoạt cung này lại kém rất nhiều. Hơn nữa bởi vì theo đuổi uy lực phiến diện, mỗi lần xuyên giao cung bắn ra một mũi tên, hao tổn gần 1/10 linh lực của một viên thượng phẩm linh thạch. Đây cũng là bị tài liệu hạn chế, nếu không Triều Địa thà rằng bắn một mũi tên hao hết linh lực của một viên thượng phẩm linh thạch, dù sao sử dụng càng nhiều linh lực là có thể phát huy ra uy lực càng lớn. Đáng tiếc, chính là Triều Địa phát hiện ra, con rối trúc cơ kỳ không có cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất của xuyên giao cung. Loại thượng phẩm linh cụ này, chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thể phát huy tất cả uy lực của nó. Nếu như có thật nhiều tài liệu giao long cấp 7, vậy thì chắc chắn sẽ luyện chế ra được loại xuyên giao cung có uy lực cao hơn một bậc, nhưng trong tay của Triều Địa không có chút tài liệu giao long cấp 7 nào. Giao long cấp 7 căn bản cũng không bị thiên hương huyễn tình trận mê hoặc, không cách nào bị hấp dẫn vào bên trong của pháp trận, mà dưới tình huống không mượn pháp trận vây khốn, năng lực của đội quân con rối sẽ không được phát huy toàn bộ, mà thực lực và thân thể cường hãn của giao long cấp 7 vượt xa yêu thú cùng cấp, khiến cho Triều Địa cũng không thể đánh ngang tay với nó. Lần đó ở bên ngoài đảo số 1, lúc gặp mấy con giao long cấp 7 hợp vây, Triều Địa chỉ có thể mượn phong độn thuật của băng phong giao chật vật bỏ chạy vắt giò lên cổ, đừng nói là giết chết. Sau khi ra khỏi phòng luyện khí, Triều Địa lại tiếp tục bế quan tù luyện. Sau khi tĩnh tọa mấy ngày gạt bỏ toàn bộ tạp niệm, tâm cảnh đạt tới cảnh giới yên tĩnh không dao động, Triều Địa nuốt vào một viên cực phẩm luyện nguyên đan, bắt đầu xung kích bình cảnh kết đan hậu kỳ. Luyện nguyên đan do nội đan 7-8 loại yêu thú cấp 7 luyện chế mà thành, lại nhờ tiểu đỉnh phát triển thành cực phẩm luyện nguyên đan, cho dù là tu sĩ kết đan hậu kỳ dùng viên đan dược này cũng có thể gia tăng tu vi một khoảng dài. Triều địa dùng luyện nguyên đan này xung kích bình cảnh tuyệt đối là việc thích hợp nhất. Luyện nguyên đan thông thường đã là đan dược vô cùng khó kiếm, giá cả của nó cũng không rẻ một chút nào, huống chi là một viên cực phẩm luyện nguyên đan. Nếu những tu sĩ kết đan kỳ kẹt ở bên cạnh gặp được đan dược này, nhất định là sẽ hâm mộ không dứt. Cực phẩm luyện nguyên đan vừa rơi vào trong miệng, một mùi thuốc cay xè nồng mũi bốc lên. Triều địa cảm nhận được trong bụng có một luồng linh lực sôi trào, có cảm giác như nóng hừng hực. Thậm chí hắn còn cảm giác hơi đau đớn, đây chính là biểu hiện của dược lực cực mạnh. Triều địa vô cùng cẩn thận chậm rãi luyện hóa, kiên trì tỉ mỉ ngồi tĩnh tọa, vận chuyển công pháp hỗn nguyên quyết hết lần này tới lần khác. 7 ngày 7 đêm sau, rốt cuộc hắn mới luyện hóa hết toàn bộ dược lực của viên cực phẩm luyện nguyên đan này. Linh lực trong đan điền tràn trề sung túc, nhưng không có dấu hiệu bình cảnh giãn ra. Triều địa cũng không hề nóng nảy điều chỉnh hô hấp, sau đó tiếp tục dùng viên cực phẩm luyện nguyên đan thứ hai. Vẫn mùi thuốc cay nồng, cảm giác nóng cháy đau nhói, triều địa tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Qua mấy ngày sau, hắn lại tiếp tục uống viên thứ ba. Triều địa ỷ vào rất nhiều cực phẩm đan dược và sự chỉ điểm tỉ mỉ của hỗn nguyên tử, chỉ mấy tháng sau hắn đã đột phá bình cảnh thành công, trở thành một tu sĩ kết đan hậu kỳ. Triều địa cũng không hề nôn nóng xuất quan, mà là tiếp tục uống đan luyện hóa, ngồi tĩnh tọa tu hành, củng cố tu vi của mình lên thêm một bước nữa. 4-5 năm sau, khi đan dược trong tay còn hơn phân nửa, tu vi của triều địa củng cố vững vàng ở mức trung bình của kết đan hậu kỳ. Lúc này chỉ còn không đầy 3 năm nữa là tới thời gian ước định với hỗn nguyên tử, triều địa cũng không tính toán tiếp tục tu luyện nên thôi cũng không uống đan dược luyện hóa nữa. Bởi vì nếu tiếp tục uống đan dược tu luyện, trước khi tới thời hạn 10 năm ước định, hắn cũng sẽ không có cách nào gia tăng tu vi của mình lên được bao nhiêu, vì vậy cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Ngoài ra hắn cũng sợ, bởi vì tiến độ tu luyện của mình quá là nhanh, khiến cho hỗn nguyên tử chú ý và nghi ngờ, từ đó tạo thành phiền phức không cần thiết đối với mình. Trong không đầy 3 năm còn lại, hắn nhất định phải tìm tòi cặn kẽ gần 100 bộ công pháp có trong vòng tay chữ vật của mình, để xem có bí thuật gì có thể giúp mình một tay vào thời khắc mấu chốt hay không, giúp cho mình chạy trốn giữ mạng được hay không. Công pháp điển tịch của hắn có nguồn gốc vô cùng bao la và bát ngát, vừa có độc môn bí kíp của huyết ý môn, cũng có công pháp của thiên cơ tử lưu lại, còn có rất nhiều công pháp của huyễn vô hình, lại thêm thuật khống thi luyện thi đổi được từ vị tử chú, rất nhiều công pháp nho môn kể cả vô tự thiên thư lấy được từ quan hải cư sĩ. Ngoại trừ công pháp Phật môn và công pháp yêu môn thần bí nhất, nhân số tu luyện cũng ít nhất ra, đạo nho quỷ ma đều có không ít, hơn nữa trong đó cũng có không ít công pháp đỉnh cấp, chẳng qua là tuyệt đại đa số đều không thích hợp cho ngũ linh căn của triều địa tu hành. Gần như tất cả những bí kíp này đều lấy được từ những tu sĩ chết trong tay hắn, triều địa chỉ xem lướt qua một lượt mà thôi. Triệu địa lấy ra từng chiếc ngọc giản trong vòng tay chữ vật, sau đó rót thần thức vào trong đó để tìm tòi. Từ vài năm trước, hai nàng U Lan U Nhược đã đạt tới tu vi trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích lên kết đan kỳ. Nhưng lúc quỷ tu ngưng kết kim đan cũng sẽ dẫn tới dị tượng bất đồng với người khác, khó tránh khỏi bị các tu sĩ giám thị bên ngoài động phủ phát hiện ra. Hơn nữa, cho dù hai nàng có xung kích thành công, cũng không trợ giúp được gì nhiều cho triệu địa, cho nên cũng không cần gấp gáp thử kết đan. Về phần băng phong giao, sau khi luyện hóa lượng khí băng hàn kia, cùng với mấy viên hóa giao đan cấp 6, cũng đã đạt tới tu vi của yêu thú cấp 5 đỉnh phong. Dù chưa lên cấp, nhưng thần thông thuộc tính băng của nó cũng gia tăng lên không ít, mà vô hình châm nuôi dưỡng đã lâu cũng đã thêm sắc bén và kín đáo. Hôm ấy, triều địa đang đắm chìm thần thức vào trong một chiếc ngọc giản. Ngọc giản này là một trong số các công pháp điển tịch mà ái thê Vân Mộng Ly của hắn đã để lại. Thình lình cấm chế bên trong động phủ hơi dao động một chút, lập tức có một đạo truyền âm phù bay vào bên trong động phủ. Không đợi triều địa ra lệnh, rất nhanh U Lan đã đưa đạo truyền âm phù này đến với tay của triều địa. Triều địa khẽ búng vào truyền âm phù, lập tức nó hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán không thấy, đồng thời một giọng nói trung niên trầm hùng vang lên. Giản tiểu hữu, tu hành có thuận lợi hay không? Hỗn nguyên tử quả nhiên là nóng lòng, thời gian ước định vừa đến lập tức tới chỗ này, dùng truyền âm phù thông báo cho triều địa tỏ vẻ hữu hảo. Triều địa đã sớm ra lệnh cho hai nàng, dọn dẹp hết thảy chuẩn bị xong xuôi, lúc này mới lập tức giải khai cấm chế đi ra ngoài động phủ, cung kính nghênh đón hỗn nguyên tử. Tham kiến tiền bối. Hỗn nguyên tử một thân áo bào trắng một mình tới chỗ này, triều địa mới vừa ra khỏi cửa động liền khom người lễ bái. Tu vi đối phương quả nhiên là nguyên anh trung kỳ, hơn nữa dường như còn là trung kỳ đỉnh phong. Sau khi triều địa tiến vào kết đan hậu kỳ, cảm ứng đối với dao động linh khí trở nên nhạy bén hơn không ít, đã có thể đoán gần đúng tu vi của hỗn nguyên tử. Ơi ơi, quả nhiên tiểu hữu đã tiến vào cảnh giới kết đan hậu kỳ, thật là đáng mừng đó. Sau khi hỗn nguyên tử thấy dao động linh khí trên người của triệu địa, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, ngay sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thật là quá hay rồi, lần này bản tôn tới đây chính là muốn thỉnh tiểu hữu làm giúp chuyện kia. Đây là một phần khẩu quyết hỗn nguyên quyết, bản tôn đã đáp ứng giao cho tiểu hữu lúc tu vi đạt tới kết đan hậu kỳ, mời tiểu hữu cất đi thôi. Hỗn nguyên tử mỉm cười nói, đồng thời chậm rãi ném một ngọc giản màu xanh về phía của triều địa. Triều địa lập tức nhận lấy ngọc giản, rót một phần thần thức đắm chìm vào trong đó, quả nhiên là khẩu quyết hỗn nguyên quyết xung kích nguyên anh kỳ phần nữa, bất quá không có khẩu quyết phần cuối. Đối với triều địa vẫn không có bao nhiêu là tác dụng, hắn chỉ đọc lướt qua một lần, ngay sau đó thu vào trong vòng tay chữ vật. Ơi, đa tạ tiền bối, không biết là tiền bối muốn vạn bối làm chuyện gì, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực. Triều địa khẽ mỉm cười, chắp tay cười, nói. Hỗn nguyên tử tỏ ra hết sức hài lòng với thái độ của triều địa, cười hà hả, nói. Rất tốt. Tiểu hữu có cần chuẩn bị gì không? Nếu như không hãy đi cùng bản tôn tới nơi đó trước đã. Tự nhiên bản tôn sẽ nói hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện này cho tiểu hữu biết. Dạ, xin tiền bối chờ cho giây lát, vạn bối thu cấm chế pháp trận nơi này cái đã. Triều địa khom người cáo lui trở vào trong động phủ, không bao lâu sau trở ra dẫn theo hai thiếu nữ dị vực ở sau lưng. Nhờ có tiền bối chỉ điểm, vãn bối thuận lợi lên cấp kết đan hậu kỳ, vì vậy cũng chưa dùng tới hai thiếu nữ này, không biết tiền bối định xử trí như thế nào đây. Triều địa chỉ hai thiếu nữ mỉm cười hỏi hỗn nguyên tử. Hai nàng khẽ cắn đôi môi, thần sắc hết sức là khẩn trương. Trong 10 năm qua, hai nàng tĩnh tâm tu hành, mặc dù cuộc sống khô khan nhưng lại an toàn vững vàng, không có một chút sợ hãi gì hết. Nhưng hôm nay rất có thể sẽ phải lần nữa đối mặt với cục diện bị người ta xem như vật phẩm giao dịch. Kết quả chờ đợi các nàng thế nào, giờ này ngày mai các nàng ở nơi nào, hai nàng cũng không thể tự mình làm chủ được. Triều địa đã thấy hết suy nghĩ của hai nàng, hiển nhiên cảm giác bị người khác nắm số mệnh trong tay cũng không dễ chịu gì. Thật ra thì chính hắn cũng là một con cờ của hỗn nguyên tử điều khiển trong tay mà thôi. Chỉ sợ làm xong chuyện này, hỗn nguyên tử sẽ trở mặt ngay tức khắc, mà nếu như không hoàn thành, mình cũng sẽ mất đi giá trị lợi dụng, đến lúc đó hỗn nguyên tử lại càng không dễ dãi một chút nào. Hai người này là lô đỉnh của bản tôn cho tiểu hữu, các nàng đã sớm là người của tiểu hữu rồi. Phạt lạc các nàng như thế nào, tiểu hữu hãy tự làm chủ đề, bản tôn sẽ không can thiệp vào đâu. Hỗn Nguyên Tử khẽ mỉm cười, không ngờ rằng cách biệt 10 năm, hai nàng vẫn duy trì tấm thân xử nữ, xem ra định lực của thanh niên này quả thật là bất phàm. Lúc này y muốn cầu cạnh Triệu Địa, dĩ nhiên coi như thuận nước đẩy thuyền, giao lại hoàn toàn hai nàng cho Triệu Địa, thứ nhất là ra vẻ mình hào phóng, thứ hai cũng thể hiện sự tin tưởng nhất định để cho Triệu Địa phải mắc nợ nhân tình.